Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Thuê xe ủi đất đi bờ sông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu 3 ngày 3 đêm lộ trình. Đang tháng 13 buổi chiều, Vạn Phong và mẫu thân trở lại đại đội 42. Đệ đệ muội muội vừa gặp mẫu thân trở về hân hoan khích lệ. Lại cũng không cần mỗi ngày ăn mì, muội muội kéo tay của mẹ tố khổ, khóc lóc kể lể địa đối mì sợi tiến hành tố cáo. Nói nàng bây giờ vừa nghe nói mì sợi hai chữ, đầu so nhà cũng lớn. Vạn Phong có thể hiểu đệ đệ và em gái tâm tình. Phụ thân làm mì sợi so trong tiệm cơm chiều rộng mặt, còn chiều rộng hai ngón tay. Dừng lại ăn tiếp hai ngày đều không mang đói, cho nên hắn đối với đệ đệ muội muội biểu thị đồng tình. Ai nghĩ tới muội muội bây giờ đã không dễ lừa, lại lừa tình ngôn ngữ đã không cách nào an ủi nàng viên kia bị mì sợi bể tan tành tâm. Phải do nhân dân tệ ra tay mới có thể đổi lấy nàng nhoẻn miệng cười. Hơn nữa không phải đại đoàn kết không cười. Muốn dùng màu đỏ nữ xe ủi đất tay và màu xanh máy tiện công nhân lừa gạt phối hợp đã qua. Cũng không có cửa, phụ thân thì chỉ biết ha ha cười ngây ngô. Vì bồi thường đệ đệ muội muội bị mì sợi làm tiểu nhân bụng. Mẫu thân hung hãn làm hai ngày ăn ngon. Em gái mặt giống như khí thổi như nhau lần nữa đổi được tròn vo. Em gái mặt biến hóa, nhưng là đại đội 42 nhưng không có thay đổi gì. Mùa này chính là nuôi người nhàn rỗi mùa. Những người lớn đánh bài xì phé chơi cờ tướng rỗi rãnh xả đàn. Đứa nhỏ ở trong tuyết địa đấu vật đá banh. Liền liền 15 buổi tối nơi này cũng không có ý gì. Nơi này không có hồ tiên động. Không có đạp vành cao múa ương ca. Buổi tối trừ đứa nhỏ xách đồ hộp chai làm đèn lồng tựa như cô hồn dã quỷ đông du tây đi dạo bên. Ngoài liền lại cũng không việc gì đáng giá chú ý. 15 tối hôm đó, Vạn Phong cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Hắn cho là muốn cảm mạo trở về đến phòng nhỏ trên giường sưởi đắp lên lớn bị ngủ. Nhưng là lúc nửa đêm nhưng bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn trong lòng đột nhiên có một cái muốn tới trường học đi xem một chút ý niệm. Cái ý niệm này cố chấp giống như một cái mũi châm lớn nhỏ xoay tròn lưỡi khoan như nhau ở tim hắn. Thượng thần kinh lên chui tới chui lui. Một mực hành hạ đến trời mau sáng phân còn không chịu rời đi. Vạn Phong hít sâu một hơi. Xuống đất mặc vào quân câu dày mang lên áo trượt tuyết. Mẫu thân mới vừa dậy chuẩn bị đốt lửa làm điểm tâm. Thấy Vạn Phong từ trong phòng nhỏ đi ra kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Mụ, ta phải đến tiểu mô gia đi một chuyến. Ngươi bây giờ đi làm gì? Xưởng nhỏ bên trong có thể có chuyện gì? Ta phải đi xem. Mẫu thân biết hắn ở trường học làm một cái tiểu hãng may quần áo. Nói là các bạn học kiếm chút tiền. Cho nên đối với hắn phải đến tiểu ngô gia đi không có biểu thị phản đối. Nhưng là bây giờ xe đò đều đi qua. Ngươi làm sao đi? Đúng nha, xe đò chỉ có sáng sớm 6 giờ 30 một chuyến. Bây giờ cũng 7 giờ 30. Xe đò cũng sắp đến huyện thành. Ta thuê đợt xe ủi đất từ trên sông đã qua. Hắc Long Giang dặm băng mặc dù không bình. Chỉ là chạy một chiếc xe ủi đất đầu xe không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa từ trên sông đi qua khoảng cách chỉ có hơn 50 dặm. Xe ủi đất coi như chạy chậm 2 tiếng làm sao vậy chạy tới. Vậy ngươi cơm nước xong lại đi thôi. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta có thể phải ở bên ngoài đợi 2 ngày. Đừng nhớ ta, Vạn Phong ra cửa chạy thẳng tới đại đội cửa hàng. Hắn biết ngày thường người nơi này tụ tập tương đối nhiều. Cứ việc bây giờ vẫn là sáng sớm. Nhưng hắn cảm thấy đại đội những cái kia lái máy kéo sẽ có người ở chỗ này. Bởi vì nhận thầu, đại đội xe ủi đất cũng bị người thầu. Thực hành xe đạp hạch coi là. Vạn Phong tin tưởng hắn chỉ cần chịu tiêu tiền. nhất định sẽ có người ra xe. Đại đội cửa hàng vậy mới mở cửa không lâu, mới vừa đem lò dâng lên tới, nhưng là đã có mấy cái người nhàn rỗi đã không kịp chờ đợi chạy đến nơi đây lò nướng tử tới. Đúng lúc đại đội xe ủi đất tay Phan Nhân binh ở hàng này và Tống Triều thời kỳ Phan Nhân đẹp nhất định là người một nhà. Nếu không không dám dạy như vậy tên chữ, 100 nguyên từ trên sông đưa ta đi Tiểu Ngô ra. Đi liền lập tức đi phát động xe, không đi ta lập tức đi tìm người khác. Vạn Phong tay 1V10 bản đại đoàn kết tiền giấy giống như cây quạt như nhau ra hiện ở trong tay. Nói đơn giản có lực, năm 83 Phan Nhân binh và hắn sư phụ Trần Học nhận thầu xe ủi đất một năm qua mỗi người tổng cộng. Mới mỗi người chia liền 500 đồng tiền. Vạn Phong bây giờ ra tay một cái, bọn họ năm ngoái thu vào 10% liền đi ra. Phan Nhân binh không nói hai lời, vội vàng chạy đến hắn sư phụ nhà đem sự việc nói một chút. Xe ủi đất ngay tại Trần Học viện từ bên trong đậu. Trần Học không chậm trễ chút nào, hai thầy trò lập tức nấu nước nướng xe dừng lại làm việc. Ước chừng 40 phút sau đó, đang đắp cơ hội bị Đông Phương Đỏ 28 đầu xe nhô lên đột nhiên đi tới cửa hàng. Trước cửa tiệm, Trần Học không có đi, có học trò hắn Phan Nhân binh đi là được, liền mở một cái xe không đầu hắn không cần đi theo. Vạn Phong lên xe, nói tiếng, dầu máy dầu ma rút cũng thêm tốt lắm, ta cũng không hy vọng ngươi ném nửa đường lên, như vậy chúng ta đặc biệt liền bị tội. Người anh em làm việc ngươi yên tâm. Tốt lắm, chúng ta liền đi. Đi, Vạn Phong quét ném qua một cái 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 hộp sinh nhiều sinh thuốc lá, cho ta đưa đến Tiểu Ngô ra bờ sông là được, không cần lên bờ. Phan Nhân binh vui vẻ nước mũi ngâm cũng mau ra đây. Tiền là hắn và sư phụ phút, nhưng gói thuốc lá này chính là chính hắn. Trên sông sợ không dễ đi nha, không bằng chúng ta đi sơn đảo chứ. Sơn đảo quá tha, hơn nữa sơn đảo đi được xe vô cùng thiếu, người chắc chắn không bị tuyết lấp kín. Từ Tư Cát Chuân Hạ Giang, chỉ nếu qua một chiếc núi đến trang trại ngựa nơi đó lên đường cưỡi ngựa trận cũng được. Một chiếc núi một ngọn núi liền kéo dài đến Tư Cát Chuân phương bắc đại khái 5-6 dặm bên trong sông. Chỉ nếu qua đỉnh núi này cách một phân tràng trang trại ngựa liền không xa. Đến nơi đó nếu như bên trong sông không dễ đi có thể lên bờ dọc theo trang trại ngựa đến lớn năm. Nhà sau đó sẽ đến Tiểu Ngô ra. Cái này có thể, xe ủi đất ra 42 lên đường lớn sau như một làn khói đến Tư Cát Chuân. Ngay tại Tư Cát Chuân bến sông xuống một cái kéo dài đến bên trong sông trên đường mòn xuống đến trên mặt sông, sau đó hướng bắc chạy. Hắc Long Giang phong giang thời điểm bởi vì không phải một lần duy nhất phong kín, mà là ở lên đông hóa đông trong quá trình đi qua mười mấy hiệp kéo cưa mới có thể phong kín. Vì vậy mặt sông lồi lõm, xe ủi đất ở phía trên nếu như chạy quá nhanh lắc lư không chịu nổi. Cho nên, Phan Nhân binh đem xe ủi đất khống chế ở hơn 10 cây số tốc độ. Ở bờ sông cong lên tới lượn quanh đi tìm tận lực địa phương bằng phẳng chạy. Từ Tư Cát Chuân đến một chiếc núi đưa đến bên trong sông núi kia nơi cuối. Ngắn ngủi 5-6 dặm liền đi hơn nửa tiếng. Qua đỉnh núi xe ủi đất dọc theo bờ sông lại chạy 6-7 dặm. Cuối cùng đối phó đến trang trại ngựa. Trang trại ngựa là lấy trước màu đỏ tổng trận đặc biệt chăn ngựa địa phương. Sau đó ngựa không có biến thành một cái thông thường đại đội. Từ nơi này đến lớn năm nhà có 20 dặm chừng. Xe ủi đất từ bờ sông vào trang trại ngựa. Từ trang trại ngựa trong thôn gian xuyên qua chạy lên liền vậy cái thông hướng năm thứ năm đại học. Nhà đường đất, nửa giờ xe sau đến lớn năm nhà. Qua lớn năm nhà lại chạy 2 km rốt cuộc đã tới Tiểu Ngô ra. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ 35 phút. Từ nhà đi ra, tổng cộng chạy 2 tiếng số 020 phút. Phan Nhân binh nhiệm vụ tới nơi này liền hoàn thành. Đi hồi lúc đi một người cẩn thận một chút. đừng chờ ta về nhà bố ngươi tìm ta cần người. Không có chuyện gì, ta đi. Vạn Phong đưa mắt nhìn Phan Nhân Binh mở máy kéo ở trong tầm mắt biến mất, sau đó mới xoay người hướng hắn tiểu hãng may quần áo đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-ti-si-u-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.